Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Và Hồng Trinh mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật an yên bên cạnh những người thân yêu của mình quý vị nhé. Cũng đừng bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên kênh của Trinh vào mỗi tối 8 giờ. Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện tâm lý xã hội, những bộ truyện gia đấu đặc sắc của nhiều tác giả. Tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với một bộ truyện tâm lý xã hội khoảng chừng 4 tập. Và bộ truyện này sẽ kể về những nàng dâu thời đại mới. Bộ truyện này có tên Phận Dâu Thời Nay của tác giả Hoài Thư. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 1. Buổi tối ở căn hộ cao cấp Gia Nguyệt. Khang Việt, người đàn ông còn mặc trên mình bộ âu phục chỉnh chu, lịch lãm, nhưng vẫn sẵn sàng đeo vào chiếc tạp dề màu hồng để chuẩn bị bữa tối cho bạn gái. Dáng người thẳng tắp, áo quần phẳng phiu, bàn tay điêu luyện các rau củ, đảo đồ ăn trên bếp. Anh trông như một vị đầu bếp chuyên nghiệp. Khang Việt năm nay 35 tuổi, làm chủ của một công ty xuất nhập khẩu mới thành lập được 5 năm, đang trên đà phát triển. Thân là một giám đốc, công việc bận rộn, nhưng có thời gian rảnh, anh lại ghé qua căn hộ của bạn gái để nấu ăn cho cô ấy. Điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, Khang Việt khẽ cau mày, thẳng tay tắt máy, sau đó nhắn cho số không lưu tên. Tăng ca, không về ăn cơm. Đúng lúc đó Ngọc Trang từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, làn da trắng ngọc ngà, tỏa ra mùi thơm của sữa tắm đắt tiền. Cô bị thu hút bởi mùi đồ ăn, liền bước về căn bếp. Nhìn thấy dáng vẻ đảm đang của bạn trai, cô không nhìn được mà ôm chặt anh. Ông xã à, nhìn anh vào bếp, quyến rũ quá à. Khang Việt xoay người bế Ngọc Trang ngồi lên bàn ăn ngay phía sau, hai tay chống lên bàn. Gương mặt hai người ghé sát nhau đầy ám muội. Ngọc Trang thích thú quàng tay qua cổ Khang Việt nói: anh nấu bữa tối cho em rồi, vậy để em làm bữa tối cho anh nhé. Khang Việt hôn và cắn nhẹ lên môi bạn gái, ánh mắt nhìn cô đầy cuồng nhiệt và yêu chiều. Nhóc con, em hư lắm đó. Không phải anh thích em vì em hư sao? Hai người sau đó quấn lấy nhau hôn say sưa. Chiếc khăn tắm rơi khỏi người Ngọc Trang để lộ ra cơ thể tuổi đôi mươi tươi non. Ngọc Trang vừa thở gấp vừa nói: anh ơi, đồ ăn bị cháy bây giờ. Kệ nó đi, anh mà không ăn em bây giờ thì anh cháy thành than mất. Khang Việt mặt không rời khỏi cơ thể nuột nà của bạn gái, tay mò mẫm nút tắt bếp. Sau đó bàn ăn trở thành giường ngủ của cả hai. Sau trận mây mưa đã đợi, đôi môi cả hai đều ửng đỏ, được đổ mồ hôi, da dẻ ai nấy đều ửng hồng tươi tắn. Chiếc điện thoại Khang Việt để trên bếp vẫn tiếp tục sáng lên, nhưng anh và cả Ngọc Trang đều không để ý. Anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Trong phòng ngủ nhỏ, bé trai khoảng 7 tuổi đang được đắp khăn chườm hạ sốt. Ngồi bên cạnh em là một người phụ nữ ngoài 30, gương mặt đầy xương, hốc mắt hơi sâu và quầng thâm hiện rõ. Ý tâm gọi cho chồng không được nên nhắn tin: con sốt cao lắm, anh về sớm đi. Người chồng vẫn không nhắn tin trả lời. Cô thở dài bất lực nhìn con trai. Đúng lúc đó, một người phụ nữ ngoài 50 mặc bộ đồ khiêu vũ loè loẹt bước đến trước cửa phòng ngủ của bé Hậu. Cô làm cái gì mà giờ này còn chưa có cơm nước gì thế hả? Ba cô đang mắng ầm dưới nhà kia kìa. Đây chính là bà Sinh, mẹ chồng của Ý Tâm, nghỉ hưu ở tuổi 57. Cả ngày chỉ ăn chơi, rảnh rỗi lại cùng nhóm bạn già đi khiêu vũ, đi ăn nhậu, phó mặc toàn bộ việc nhà cho cô con dâu ba đầu sáu tay. Ý Tâm dịu dàng đáp: con hôm nay phải họp tổ bộ môn nên về muộn à. Bà Xin quýt dài, khinh bỉ đáp: làm giáo viên lương ba cọc ba đồng mà cũng bày đặt họp họp. Cô cố tình lười biếng, không lo cho ba mẹ chồng thì đúng hơn. Ý Tâm không muốn cãi cọ với mẹ chồng nên chỉ im lặng cười gượng cho qua. Bà Xin thấy cô không chịu đứng lên thì bực mình mắng: Cô còn ngồi ì ra đây làm gì? Không mau xuống nấu cơm tối. Muốn để chúng tôi chết đói đấy à? Mẹ ơi, thằng Hậu sốt cao quá mãi không hả? Chắc con phải đưa cháu nó đi bệnh viện. Mẹ với ba tự lo bữa tối nhé. Bà Sinh giờ mới để ý đến cháu trai đang nằm trên giường, chẳng hề đổi giọng. Bà vẫn nói bằng giọng mỉa mai và cay nghiệt. Vẽ chuyện, trẻ con đứa nào mà chẳng ốm vặt. Sốt thì cho uống thuốc hạ sốt là xong. Bày đặt đi viện. Cô làm như nhà này giàu có lắm. Đúng là không tiêu tiền của mình á thì không sót mà. Con tôi kiếm tiền vất vả, đến đêm còn phải tăng ca. Còn mẹ con cô á, chỉ biết tiêu tiền vô tội vạ, hở tí là đi bệnh viện. Làm như thế gian có mình cô nuôi con, biết lo cho con không bằng ấy. Con mình ốm mà không được lời hỏi thăm từ ông bà, đã thế còn bị mắng không tiếc lời. Ý tâm ấm ức đến cay xè đôi mắt, cô không nhịn nổi nữa. Đứng bật dậy, đi lấy áo cho hai mẹ con, rồi bế con lên tay. Bà xin trố mắt nhìn. Này, cô không nghe tôi nói gì à? Cô vẫn định mang thằng bé đi viện đấy à? Y Tâm cố gắng giữ bình tĩnh để không bật khóc. Cô đáp, vâng, con của con. Mẹ không sót như con sót. Nó không thể có vấn đề gì được. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nói xong, cô bế con ra khỏi phòng ngủ. Thằng bé ôm cổ mẹ rất chặt. Cô thương con, nước mắt rưng rưng, bước vội xuống cầu thang. Mẹ chồng còn đi theo sau lải nhải. Này, thế còn bữa tối? Không có con thì ba mẹ chết đói à? Y Tâm xưa nay hiền lành, chưa từng cãi lời ba mẹ chồng, chưa từng làm phật ý họ. Thế mà hôm nay, cô dám đớp chát lại như vậy, khiến bà Sinh rất sốc. Bà ta chỉ tay về phía cô, mà tru tréo. Cô dám ăn nói với mẹ chồng thế à? Đồ vô giáo dục, cha mẹ cô dạy cô như thế à? Mặc kệ mẹ chồng có nổi giận, cô đi thẳng ra đường đón taxi, đưa con trai đến bệnh viện gần nhất. Một mình ôm con làm thủ tục nhập viện. Nhìn Ý Tâm như một người mẹ đơn thân, hơn là một người phụ nữ đã có chồng. Bé Hậu bị sốt siêu vi nên chỉ cần truyền nước là có thể về nhà nghỉ ngơi. Trong lúc ngồi chờ truyền hết bình nước cho con, Ý Tâm lại nhắn cho chồng. Em và con đang ở bệnh viện, 8 giờ anh đến đón hai mẹ con về được không? Đáp lại cô vẫn là sự im lặng khôn cùng. Cô ôm đầu, sự mệt mỏi và bất lực bao trùm. Rốt cuộc cô đang cố gắng vì điều gì? Bữa tối cuối cùng cũng được dọn ra. Ngọc Trang vừa ăn vừa thở dài chống cằm. Học đại học thật là chán. Em cũng chẳng hiểu nổi, ba sao cứ bắt em đi học đại học làm gì? Trong khi công ty nhà có sẵn rồi, chẳng phải cứ cho em đi làm luôn là xong rồi sao? Khang Việt nựng má Ngọc Trang đầy cương chiều. Là ba đang nghĩ cho tương lai của em mà. Ba có mình em là con gái, sau này em còn phải gánh vác công ty thay ba nữa chứ. Mà muốn gánh vác được công ty thì em phải đi học, hiểu chưa cô bé của anh? Ngọc Trang là sinh viên năm thứ ba khoa kinh tế đối ngoại. Ba mẹ là doanh nhân, từ bé đã làm công chúa nhỏ của ba mẹ. Sợ con gái đi học xa vất vả nên ba mẹ mua cho cô một căn hộ cao cấp để ở cho thoải mái. Ngoài chăm chỉ học tập ra thì ba mẹ không để cho cô phải lo lắng chuyện gì. Ngọc Trang nũng nịu. Nhưng em muốn mau chóng được làm vợ anh, muốn ở bên anh mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút cơ. Ngoan đi, cố gắng học hành cho tốt. Đợi em ra trường, anh sẽ cưới em. Bây giờ em còn bé quá, ba mẹ em sẽ không cho em kết hôn đâu. Nhưng em sợ anh chán em. Người ta nói đàn ông càng quen lâu càng chán mà. Em không thể để mất người đàn ông tuyệt vời như anh được. Được bạn gái khen, Khang Việt cứ tủm tỉm cười. Bất ngờ Ngọc Trang chống cằm, nhìn Khang Việt đầy suy tư. Nhưng em thật sự thắc mắc, một người đàn ông tốt như anh, sao lại chưa có ai chịu cưới chứ? Mấy cô gái ấy mù hết rồi sao? Khang Việt hơi khựng lại, sau đó lại tươi cười, đưa tay xoa đầu bạn gái nhỏ. Ngày xưa vì anh nghèo nên họ chê không muốn cưới anh. Giờ thì anh lo làm quá, không có thời gian yêu đương. Nhưng anh nghĩ anh độc thân đến giây phút này là để chờ em đó. Ngọc Trang hạnh phúc cười tít mắt. Đúng vậy, chắc chắn anh là món quà mà ông trời dành tặng riêng cho em rồi. Ăn xong, Khang Việt còn tự tay rửa bát. Ngọc Trang thì ung dung nằm vắt chéo chân, ăn trái cây và lướt điện thoại. Xong xuôi, Khang Việt đến ghế sofa, cúi người hôn lên môi bạn gái. Ngọc Trang ôm lấy cổ anh kéo xuống, nũng nịu nói. Anh phải về nhà, không thể lại với em sao? Anh mà ở lại đây, sáng mai anh đi làm sớm, sẽ khiến em ngủ không ngon. Vả lại anh cũng không muốn ba mẹ anh nghĩ không tốt về em. Ba mẹ anh lớn tuổi, suy nghĩ còn phong kiến. Ba mẹ không thích chuyện chưa cưới, mà ở với nhau như vợ chồng đâu. Ngọc Trang phụng phịu, chua môi. Cô nàng càng tin tưởng và yêu Khang Việt hơn khi thấy anh vừa chín chắn, trưởng thành, vừa nghĩ cho mình nhiều như vậy. Ngọc Trang dùng đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc nhìn Khang Việt rồi nói. Thế, ở bên em chút nữa, không làm em vui thì anh đừng hòng về. Ngọc Trang cong chân, đầu gối chạm nhẹ vào bộ hạ của Khang Việt. Ánh mắt cô nhìn anh đầy gợi tình. Khang Việt không cưỡng lại được sự khiêu khích của Ngọc Trang. Hai người lại lao vào nhau, vần nhau, lên núi một lần nữa, rồi mới tha cho nhau. Hơn 8 giờ tối, Khang Việt lái xe đến cổng nhà. Lúc này anh mới cầm điện thoại mở lên xem, thì thấy tin nhắn. Em và con đang ở bệnh viện. 8 giờ, anh đến đón hai mẹ con về được không? Khang Việt thoáng cao mày, thở dài, định nổ máy xe rồi đi, thì có một chiếc taxi vừa vặn tấp vào trước mặt. Anh nhìn thấy Ý Tâm ôm con trai bước xuống xe, thì cũng vội vàng bước xuống theo. Lấy một hơi thật sâu, anh đổi từ gương mặt buồn bực u ám sang gương mặt tươi tỉnh. Muộn thế này rồi, em còn đưa con đi viện, còn có sao không em? Nghe giọng ba, bé Hậu đang ngủ mơ màng trên vai mẹ, liền tỉnh dậy. Ba! Khang Việt liền bước tới bế con trai. Ý Tâm nãy giờ vẫn không mở miệng. Sự khó chịu, bực bội hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Rõ ràng cô nhỏ hơn chồng 5 tuổi, vậy mà giờ trong cô còn già hơn cả chồng. Khang Việt hỏi han con trai. Con bị ốm à? Vâng ạ, bác sĩ chích con nữa, nhưng con không khóc ba ạ. Con trai của ba ngoan quá. Ý Tâm chẳng buồn quan tâm, bước thẳng cứ vậy ôm con, đẩy cổng vào nhà. Khang Việt nhăn mặt, trong lòng chỉ thấy vợ suốt ngày khó chịu, vô lý. Ý Tâm cùng con bước vào nhà, nhìn thấy ba mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, cũng chẳng muốn chào, đi thẳng lên lầu. Bà Sinh thấy thế thì rất sốc. Ờ, cái con này láo chưa? Đi không thưa về không hỏi. Ba mẹ cô dạy cô thế đó à? Đúng lúc đó Khang Việt bước vào, bà Sinh liền mách. Đó, con về mà xem con vợ quý hóa của con kìa. Nó coi ba mẹ không ra gì, về nhà mà mặt sưng một đống. Hai ông bà còn sống sờ sờ đây mà nó không thèm chào. Cưới con dâu về làm gì chứ? Đến bữa cơm tối đàng hoàng cũng không có. Khác với lúc ở bên Trang Linh, Khang Việt về đến nhà mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, giọng nói pha chút bực bội. Anh nhìn bàn ăn lộn xộn, những thức ăn nhanh còn thừa lại. Căn bếp ăn uống, nấu nướng xong, không ai dọn dẹp, mà chán ngán liền nói. Con biết rồi, để con nói lại với cô ấy. Ý Tâm vào sắp xếp lại giường ngủ cho con trai. Khang Việt đặt thằng bé, nằm xuống giường, sau đó lên giọng nhắc nhở. Em làm gì mà không nấu nổi cho ba mẹ? Một bữa tối đàng hoàng, lại để ông bà phải ăn đồ ăn ngoài thế hả? Ba mẹ lớn tuổi rồi, ăn đồ ăn bên ngoài dầu mỡ nhiều không tốt. Cái này, không phải anh đã dặn em nhiều lần rồi sao? Ý Tâm cột lại mớ tóc dài đã rủ cả ra. Bây giờ mới có thời gian thong thả để cột lại cho gọn. Cô lạnh nhạt đáp. Anh có hiếu thế, sao không về mà nấu cho ông bà? Nói xong cô đi ra ngoài, thấy thái độ chống đối của vợ, khiến mặt Khang Việt tối sầm, lập tức đuổi theo nắm lấy cánh tay vợ thật mạnh. Này, thái độ của em thế mà coi được à? Anh bảo em có hiếu với ba mẹ, thì có gì sai? Ý Tâm vốn không định tranh cãi, nhưng Khang Việt đã sai, còn cố ý lên mặt, nên bao ấm ức cả buổi tối, cô liền trút hết lên chồng. Hôm nay tôi bận nên về muộn. Thằng Hậu bị sốt, nên tôi đưa nó đi bệnh viện. Tôi nấu ăn bao nhiêu năm cho ba mẹ anh không sao? Một ngày không nấu, thì tôi thành kẻ bất hiếu à? Thế còn anh thì sao? Anh có hiếu với ba mẹ, có trách nhiệm với vợ con anh chưa? Ý Tâm gạt mạnh tay của chồng ra, cảm thấy anh ta đụng vào mình, chỉ thêm phiền. Khang Việt không ngờ vợ mình hôm nay dám cãi lại mình. Mặt hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại dùng cái giọng kẻ cả để dạy đời vợ. Tôi phải đi làm cực khổ cả ngày, để nuôi cả cái nhà này rồi. Cô còn đòi hỏi cái gì nữa chứ? Ai xây nhà lầu cho cô ở? Ai mua xe hơi cho cô ngồi? Ai cho con cô học trường tư tốt nhất thành phố? Không phải đều là tiền của tôi à? Như vậy mà còn chưa thỏa mãn cô sao? Bà Sinh nghe hai vợ chồng cãi nhau, cũng vội vàng đi lên đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì nữa đây? Cô coi thường ba mẹ chồng còn chưa đủ. Chồng cô đi làm cực khổ về, cũng bị cô coi không ra gì à? Vợ người khác, chồng đi làm về thì cơm bưng nước rót. Vợ nhà này chỉ chực kiếm chuyện, làm cái nhà này loạn lên thôi. Bà Sinh giả vờ khốn khổ, sụp sùi, nói với Khang Việt. Đó, mẹ nói con rồi, lấy vợ thì phải chọn người môn đăng hộ đối. Cái loại người sinh ra nơi nghèo khó như nó thì sao có giáo dục, có văn hóa cho được. Biết thế, ngày xưa mẹ kiên quyết phản đối thì nhà mình đã không vô phúc thế này rồi. Ý Tâm nước mắt lưng tròng, ấm ức nhìn bà Sinh. Mẹ chửi con sao cũng được, nhưng đừng động tí là mắng chửi ba mẹ con. Tôi cứ chửi đấy. Ba mẹ cô không dạy được cô thì tôi dạy. Ở đâu có cái loại con dâu cả nhà chồng nhem nhém lên. Vâng, con cũng vô phúc mới phải vào làm dâu nhà này. Nếu năm đó không phải anh Việt quỳ xuống xin ba con cưới bằng được thì con cũng không thèm lấy anh ấy đâu. Mẹ đừng tưởng con trai mẹ có giá lắm. Bóp. Khang Việt không nói không rằng giáng một bạt tai xuống mặt vợ. Cả Ý Tâm và bà Sinh đều vô cùng sốc. Chính anh ta cũng không ngờ mình lại ra tay với vợ. Anh ta hơi bối rối nhưng vẫn cứng miệng nói. Ai cho phép cô lớn tiếng với mẹ tôi hả? Ý Tâm ôm má, ánh mắt nhìn chồng đầy thù hận. Được lắm anh Việt, anh dám đánh tôi. Ý Tâm nhìn qua mẹ chồng. Mẹ dạy con trai mẹ tốt quá, dạy về đánh vợ chửi con đúng là có văn hóa quá. Nói xong, Ý Tâm quay đầu đi thẳng vào trong phòng con trai, khóa trái cửa lại. Bên ngoài, hai mẹ con Khang Việt đứng được ra, bà Sinh hạ giọng thì thầm. Sao con lại đánh nó? Mắng nó mấy câu là được mà. Khang Việt một tay chống hông, một tay vuốt mặt. Con xin lỗi, con nóng quá. Thấy cô ta cứ cãi mẹ con không chịu được. Cũng tại con chịu nó quá, nên giờ nó không coi ba mẹ ra gì đấy. Đúng là lấy phải con vợ không ra gì, nên nhà cửa không bao giờ được yên bà. Tội cho con trai mẹ, làm việc vất vả cả ngày rồi, còn phải về chịu con vợ khó tính khó nết nữa. Thôi, con mệt rồi, ba mẹ đi nghỉ ngơi đi, để con dạy lại vợ con sau. Trong phòng ngủ của bé Hậu, Ý Tâm ngồi bên cạnh nhìn con ngủ mà khóc không thành tiếng. Nhớ lại năm xưa hai người quen nhau, khi cả hai chẳng có gì. Anh làm nhân viên xuất nhập khẩu, chạy đôn chạy đáo ngoài đường, dầm mưa dậy nắng kiếm tiền. Cô làm giáo viên dạy hợp đồng theo giờ trong trường học và các trung tâm ôn thi. Hai người tình cờ quen nhau, khi cô bị hỏng xe, anh giúp cô đẩy xe đi sửa. Chở cô đến trường, lại căng giờ đón cô về. Hai người sau sự tình cờ ấy thì làm quen nhau rồi yêu. Hai người yêu nhau suốt 3 năm, nhưng Khang Việt vẫn chần chừ không cưới. Anh nói anh còn nghèo, chưa có nhà, có xe, chưa lo được cuộc sống tốt cho cô, nên không muốn khiến cô phải khổ vì mình. Đúng lúc đó, bà mẹ của Ý Tâm cũng hối cô về quê để lấy chồng. Cô thấy Khang Việt còn chần chừ, thêm việc ba mẹ đòi sống đòi chết bắt cô về quê, nên cô cũng đành về một chuyến. Sau khi Ý Tâm rời đi, Khang Việt nhận ra bản thân không thể sống thiếu Ý Tâm. Không muốn cô cưới người khác nên đuổi theo về đến tận quê, cầu hôn và xin ba mẹ Ý Tâm cho anh cưới cô. Người ba mẹ Ý Tâm giới thiệu tên là Đức Tuấn, là một người đàn ông quá vợ, có một người con trai, nhưng được cái có nhiều vườn tược, nhà cao cửa rộng, không thiếu tiền bạc. Còn gia đình của Khang Việt khi đó cũng chỉ là dân có hộ khẩu thành phố, chứ không thể nói là giàu có gì. So sánh Khang Việt với Đức Tuấn, ngoại trừ việc Đức Tuấn có con riêng ra, thì Khang Việt thua xa về mọi mặt. Nhưng ý Tam yêu Khang Việt, cũng không muốn về quê suốt ngày cắm mặt vào ruộng đồng. Khang Việt hết sức quỳ lạy, cầu xin ba ý Tâm để được cưới cô. Cô cũng kiên quyết gả cho anh, khiến cho ba cô tức giận vô cùng. Nhưng dù sao cũng là hôn nhân đại sự cả đời, ba mẹ cuối cùng đành phải đồng ý cho cô cưới Khang Việt. Gia đình Khang Việt cũng không ưa gì ý Tâm, thấy cô là dân nhà quê, hồi môn chẳng có gì, nên lúc nào cũng chê bai và coi thường gia đình cô. Khang Việt biết ý Tâm buồn, nên lúc nào chỉ có hai vợ chồng thì anh lại dịu dàng xin lỗi vợ, nói rằng anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng cưới nhau trong sự không ưng ý của hai bên gia đình, thế nhưng vẫn sống hòa thuận và hạnh phúc suốt bao năm. Căn nhà khang trang hiện tại cũng là nhờ hai vợ chồng chi tiêu tiết kiệm, chắt góp mà thành. Đồng vợ, đồng chồng, tát biển trong cũng cạn. Hai vợ chồng vun vén bao năm, không chỉ xây được nhà mới, mua được xe hơi, mà còn giúp Khang Việt mở một công ty xuất nhập khẩu của riêng mình. Hai người từng yêu nhau là thế, phấn đấu vì nhau là thế. Vậy mà những năm gần đây, tính cách của Khang Việt dành cho ý Tâm dần thay đổi. Anh không còn dịu dàng quan tâm cô như xưa, thường xuyên ngó lơ tin nhắn và điện thoại của cô. Anh lúc nào cũng đi công tác, đi tiếp khách. Thời gian anh ở nhà mỗi ngày một ít. Cô thắc mắc thì anh lại tỏ ra khó chịu, nói cô càng ngày càng giống mấy mụ đàn bà rỗi hơi, suốt ngày soi mói rồi ghen tuông. Ý Tâm biết chồng mình lập công ty riêng cũng rất vất vả, nên cô cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc con cái để anh an tâm lo làm ăn. Thế nhưng dần dần cô thấy tình cảm anh dành cho cô ngày càng phai nhạt. Đến hôm nay anh còn vì mẹ anh mà đánh cô. Xem ra lời hứa trọn đời yêu cô, chăm sóc cho cô đã không còn nữa. Khang Việt cũng chẳng vào dỗ vợ, mà cứ thế bỏ về phòng riêng. Ý Tâm cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chồng. Cô cần phải sớm làm xong bộ đề thi thử cho học sinh. Làm đến 11 giờ đêm, thấy đói bụng, mới nhớ ra cả buổi tối cô chưa ăn gì. Cả nhà đã đi ngủ, căn nhà hoàn toàn vắng vẻ. Ý Tâm định xuống bếp tìm đồ ăn thì nhìn thấy căn bếp không thể nào bừa bộn hơn. Bồn rửa bát đầy bát đĩa, nồi niêu bẩn, còn có kiến bò. Trên bếp ga bắn ra đầy dầu mỡ. Đồ ăn vương vãi từ bếp xuống đến nền nhà. Các cửa tủ bỏ thức ăn khô, chén bát sạch bị mở tung ra, không thèm đóng lại. Bàn ăn bày loạn đủ thứ gia vị, trái cây ăn dở và cả mớ túi ni lông. Đồ ăn thừa từ bữa tối của ba mẹ chồng để lại. Hiện trường này thực ra cũng không hiếm lạ gì ở nhà. Chỉ có điều mỗi ngày cô sẽ sáng tay lao ngay vào dọn dẹp. Nhưng hôm nay thì không. Ý Tâm nấu mì, sau đó mặc kệ chiếc bàn bày bừa đầy đồ đạc, chỉ gạt nhẹ qua một bên để tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại 8 năm hôn nhân của mình đã sống ra sao, để rồi bây giờ chỉ vì cô không nấu bữa tối mà mẹ chồng mắng nhiếc, chồng còn ra tay tát cô. Những ngày đầu về làm dâu, sợ Khang Việt khó xử với mẹ chồng, nên trước mặt ba mẹ chồng thì Ý Tâm vẫn cố nhẫn nhịn, chịu đựng, chịu theo ý của họ. Bị mẹ chồng mắng chửi, chê bai, nói móc, cô cũng im lặng. Sau đó, khi còn hai vợ chồng, thì Khang Việt sẽ an ủi cô, nói cô cố gắng thêm một chút, ba mẹ rồi sẽ hiểu và thương cô hơn. Những năm đầu hôn nhân, tuy vất vả, nhưng còn có chồng đồng hành, yêu thương và chiều chuộng, nên Ý Tâm cũng không cảm thấy tủi thân. Thời gian trôi qua quá nhanh, vậy mà đã 8 năm làm dâu. 7 năm qua Ý Tâm chăm chỉ, chưa có một ngày nghỉ ngơi. Sáng sớm cô phải lo đi chợ sớm, mua đồ ăn về bỏ tủ cho cả nhà, rồi mới đến trường. Có con rồi thì lo cho con ăn uống và đưa con đi học. Buổi trưa cô sẽ về nấu cơm trưa cho ba mẹ chồng. Ăn uống vội vàng, nghỉ ngơi chưa xong đã chuẩn bị cho những tiết dạy buổi chiều. Dạy các tiết chiều xong, cô liền đi đón con trai, đưa con về tắm rửa, nấu ăn tối, sau đó thì bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà ba mẹ chồng để lại từ sáng tới tối. Khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi thì cũng đã 10 giờ đêm, nhưng đâu phải yên tâm được đi ngủ ngay. Cô còn phải soạn giáo án, chấm bài kiểm tra của học sinh và vô vàn công việc của bộ môn mà cô phải làm. Có những hôm phải làm đến 1-2 giờ sáng mới ngủ, 5 giờ sáng đã phải dậy. Nhiều lúc ý tâm cũng thấy mình thật khỏe. Cô làm đến quên ăn, ngủ cũng ít đi, như thế mà chưa đổ bệnh, đúng là kỳ tích. Những năm trước, khi Khang Việt còn chưa mở công ty, thì anh còn rất thương yêu, quan tâm vợ. Cho đến những năm gần đây, khi anh bắt đầu kinh doanh riêng, làm giám đốc, tiền kiếm về nhiều hơn, thì hình như tính cách cũng dần thay đổi. Những lời hỏi thăm vợ dần thay bằng những lời chất vấn, ánh mắt trìu mến đã dần thay bằng những cái cau mày khó chịu. Sau bao nhiêu năm nhún nhường, biết điều, chiều chuộng nhà chồng, Ý Tâm nhận ra tình cảm mà nhà chồng dành cho mình vẫn chẳng tốt lên chút nào, mà hình như ngày càng tệ đi. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, hành xử sai ở đâu mà mãi không thể hạnh phúc? Nghĩ đến cái tát của chồng khiến nước mắt của Ý Tâm lại không ngừng rơi xuống. Cô gắng gượng đến ngày hôm nay là vì còn có anh bên mình, yêu thương mình, nhưng giờ anh cũng chẳng còn thương cô nữa. Sau này cô sẽ phải sống thế nào đây? Trong đầu Ý Tâm lúc này manh nha xuất hiện hai từ ly hôn. Ăn xong, Ý Tâm vào phòng cùng con trai. Nhưng sự tức giận với chồng khiến cô không tài nào ngủ được. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng. Ý Tâm liền gạt nước mắt, nằm im, coi như không nghe thấy. Khang Việt không đợi đồng ý đã mở cửa phòng đi vào. Anh kiểm tra nhiệt độ cho con trai, rồi còn cẩn thận đáp lại chăn cho hai mẹ con. Anh ngồi xuống bên giường, trầm tư thật lâu, rồi lên tiếng rất khẽ, vừa đủ để Ý Tâm nghe thấy. Anh xin lỗi, là anh đã nóng giận quá. Em đừng để bụng, anh đi làm vất vả rồi, thật sự về nhà không muốn nghe mẹ và em cãi nhau nữa. Em có thể thông cảm cho anh được không? Nhìn dáng vẻ ăn năn hối hận của chồng lại khiến Ý Tâm mềm lòng. Ý Tâm lại bắt đầu gom lỗi lầm về phía mình. Phụ nữ mà, lúc yêu vào, khi nào cũng nghĩ bản thân mình có lỗi. Làm người, ai chẳng có lúc nóng giận mất khôn. Ý Tâm cho rằng chuyện vợ chồng lâu lâu xảy ra tranh cãi là chuyện thường tình. Ngay cả ba mẹ cô tuy là nhà giáo, mẫu mực, nhưng cũng có đôi khi cô thấy ba cô vì tức giận mà mắng mẹ, thậm chí từng cho mẹ ăn tát. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, ba nói câu xin lỗi, mẹ lại tha thứ, gia đình lại được yên ấm như chưa có gì xảy ra. Ai mà cũng vì một cái tát đang nghĩ đến ly hôn, chia tay, thì có lẽ thế gian này chẳng có mấy gia đình còn nguyên vẹn. Ý Tâm nghĩ lại, cũng tại vì cô hôm qua quá nóng giận, không nhịn được nên mới khiến Khang Việt nổi nóng ra tay. Nếu như cô chịu nín nhịn một chút thì có lẽ đã không có chuyện. Trằn trọc suốt đêm, cuối cùng Ý Tâm cũng quyết định tha thứ cho chồng. 5 giờ sáng, cô đã trở dậy, lại xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa. Làm mãi tới 6 rưỡi sáng mới dọn dẹp xong xuôi. Dọn dẹp xong, cô lại nấu bữa sáng cho ba mẹ chồng. Nghe mùi đồ ăn thơm phức nên mẹ chồng cũng chịu tỉnh dậy. Thấy bà bước ra, Ý Tâm lại nhoẻn miệng cười hiền, dù chưa hề có chuyện tối qua xảy ra. Mẹ dậy rồi à? Mẹ ngủ ngon chứ ạ? Bà xin hơi bất ngờ khi Ý Tâm không nổi giận. Bà tưởng cái tát của con trai bà phải khiến Ý Tâm giận đến mấy ngày không nói không rằng chứ. Xem ra cô con dâu này cũng chỉ là loại hèn nhát. Bà xin lập tức vênh mặt. Thế nào, nghĩ kỹ rồi à? Cô biết lỗi của mình rồi chứ gì? Trong lòng Ý Tâm vẫn còn rất khó chịu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gây sự với mẹ chồng cũng chẳng được lợi gì, nên cô quyết định nuốt đắng nuốt cay, gượng cười nói. Dạ, là con không chu đáo, con xin lỗi mẹ. Con đã nấu bún bò rồi, mẹ ăn luôn cho nóng nhé. Bà xin tự cao tự đại, ngồi vào bàn ăn. Biết thế là tốt. Đó là cô gặp được thằng Việt hiền lành đấy. Chứ cưới phải thằng chồng vũ phu, thì hôm qua cô bị đánh nhừ đòn chứ không phải là cái tát đâu. Bàn tay Ý Tâm đã siết chặt như lớp tạp dề. Đúng là những kẻ có suy nghĩ không giống người. Từ khi nào việc đánh vợ con lại là bình thường như vậy chứ? Không muốn dây dưa thêm với mẹ chồng, Ý Tâm bưng tô bún bò ra cho bà, rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ này, hôm nay thằng cu hậu vẫn còn sốt, nên không đi học được. Mẹ nhà trông thằng bé giúp con nhé. Bà Sinh đang gắp đũa bún lớn, định cho vào họng thì ngậm miệng lại, mặt chảy ra vẻ không thoải mái. Bà biểu môi. Biết ngay mà, lại nhờ vả. Nếu không thì với cái tính kiêu căng ngạo mạn của cô, dễ gì mà cô nhận lỗi sớm thế. Mặt Ý Tâm đỏ bừng vì tức giận, giờ nghĩ sao cho đại cục thì vẫn nên nhịn là tốt nhất. Cô nói. Đợi thằng cu hậu ngủ dậy, mẹ cho cháu nó ăn cháo, rồi uống thuốc giúp con nhé. Cháo và thuốc con để sẵn ở đây rồi. Cháu dậy, mẹ bỏ cháu vào lò vi sóng quay lại là được à? Mẹ coi giúp con nốt ngày hôm nay. Nếu mai cháu nó chưa khỏi, thì con sẽ nhà trong ạ. Bà Sinh đang định nói gì đó, thì thấy Khang Việt đi từ trên lầu xuống. Anh cũng chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy vợ, ánh mắt anh hơi ngại ngùng. Có lẽ vẫn áy náy về cái tát tối hôm qua. Ý Tâm cũng không nhìn anh, chỉ nói nhẹ. Anh ăn sáng rồi đi. Ừ, cảm ơn em. Khang Việt ngồi vào bàn rồi nói với mẹ. Hôm nay mẹ giúp chúng con trông thằng Hậu nhé. Nó ốm không đi học được. Khác với thái độ trịch thượng dành cho con dâu, bà Sinh đối với con trai lại trưng ra điều bộ người mẹ hiền lành, hiểu chuyện. Ừ, mẹ trông thì trông. Nó cũng là cháu của mẹ mà. Con cứ an tâm đi làm. Để đó, mẹ lo cho. Mẹ cực khổ lo cho con còn được, cháu mẹ thì có là gì. Bà Sinh lại bắt đầu bày ra dáng điệu kể khổ, khiến Khang Việt mềm lòng. Anh nói. Mẹ ráng giúp con mấy hôm. Sắp tới 30 tháng 4, con sẽ sắp xếp cho bà mẹ đi du lịch nghỉ ngơi cho thoải mái ạ. Bà Sinh vui vẻ ra mặt. Lâu lắm rồi, mẹ có được đi chơi đâu. Suốt ngày ru rú ở nhà, bí bách muốn chết. Ý Tâm không phải không nhìn ra sự thảo mai của mẹ chồng, nhưng hiện tại bà ấy cũng chẳng làm hại gì đến ai, nên cô cứ mặc kệ, miễn bà ấy chịu coi con cho cô là được rồi. Hai vợ chồng Ý Tâm an tâm gửi con cho bà nội trông. Sau đó, hai vợ chồng cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để đi làm. Ý Tâm phải coi thi ngày hôm nay, thế nhưng đến nửa buổi sáng, lòng cô cứ nóng bừng bừng. Cô gọi về nhà cho bà Sinh thì bà ta không bắt máy, cô gọi cho bé Hậu cũng không được, nên lòng càng thêm lo lắng. Hết cách, Ý Tâm đành phải xin tổ trưởng đổi ca với mình để mình chạy về nhà xem tình hình. Biết cô là người phụ nữ vất vả vì gia đình, nên tổ trưởng cũng rất thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ cô. Khi về nhà, Ý Tâm thấy cổng khóa trái là thấy lo lo rồi. Cô vào nhà gọi lớn. Nhưng cả căn nhà vắng vẻ, không có ai cả. Cô hoảng hốt, vội chạy thẳng lên phòng con trai, thì thấy phòng cũng đã bị khóa từ bên ngoài. Cô tức giận đến run người, vội chạy đi tìm chìa khóa phòng để mở ra. Bên trong, bé Hậu vẫn nằm sốt li bì. Cơn sốt lại tăng lên hơn lúc sáng. Trên bàn, cháu còn chưa vơi một nửa, thuốc cũng chưa uống. Ý Tâm tức đến mức không biết phải làm sao, ngoài ngồi bệt xuống nền nhà bên cạnh con trai mà bật khóc nức nở. Đám người nhà chồng này sao có thể đối xử với con trai của cô tàn nhẫn như thế này chứ? Bọn họ dám nhốt một đứa trẻ đang sốt ở trong phòng rồi đi chơi mất sao? Bọn họ còn là con người không? Ý Tâm có thể nhịn khi người ta đánh mình, bắt nạt mình, nhưng một khi đã động vào con trai cô thì cô không thể tha thứ. Cô lập tức gạt nước mắt, lấy điện thoại gọi ngay cho Khang Việt. Anh mau về nhà ngay cho tôi, gọi ba mẹ anh về đây ngay cho tôi. Nếu các người hôm nay không nói chuyện rõ ràng, tôi sẽ thưa ra công an là các người bắt nạt, hành hạ con trai tôi. Cả nhà các người đợi mà đi tù. Khang Việt đang ở văn phòng công việc đang ngập đầu với những chứng từ đang cần kiểm tra trước khi khai hải quan. Nghe giọng ý Tâm nói, đầy tức giận khiến anh vô cùng hoang mang. Sự khó chịu trước khi bắt mấy vợ cũng đã không còn. Em nói gì anh không hiểu? Ý Tâm, bình tĩnh nói anh nghe, có chuyện gì? Anh về nhà mà xem đi. Tôi đã nhờ ba mẹ anh trông con giúp tôi, vậy mà họ nỡ lòng nào khóa thằng bé trong phòng rồi đi mất. Bọn họ không phải muốn giết con trai tôi là gì? Khang Việt cũng dần nghe ra đầu đuôi câu chuyện. Bản thân anh cũng rất sốc. Sao lại có chuyện đó được? Để anh gọi cho ba mẹ xem. Một tiếng sau, Khang Việt và ba mẹ chồng cuối cùng cũng có mặt đầy đủ trong phòng của bé Hậu. Thằng bé đã được ăn uống và hạ sốt. Vì sợ làm con sợ nên cô đề nghị mọi người xuống phòng khách nói chuyện. Ông Tài, ba chồng mặt tỉnh bơ như không có việc gì liên quan đến mình. Tao ngủ dậy, thấy cửa nhà im ắng thì tao lại đi đánh cờ thôi, chứ ai mà biết có thằng Hậu ngủ trên phòng đâu. Ông Tài lườm qua vợ, tất cả là tại bà. Bọn nó đã gửi con cho bà trông rồi, sao bà còn dám bỏ cháu mà đi chơi hả? Bà xin ngồi khép nếp, ra vẻ tội nghiệp, mắt rưng rưng lệ, nhìn Khang Việt đầy áy náy. À, mẹ thấy cháu nó ngủ ngon rồi, nên mẹ chỉ chạy ra ngoài có một chút xíu thôi mà. Có chút chứ mấy. Mẹ định về, nhưng kẹt xe không gọi xe được, chứ mẹ có nỡ... Ý Tâm cười hắt ra. Giờ thì cô cũng chẳng ngại vạch cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mẹ chồng ra nữa. Cô nói, mẹ bận cái gì mà dám bỏ cháu mình đang bị bệnh ở nhà mà đi hả? Đã thế còn dám khóa cửa lại. Lỡ thằng bé xảy ra chuyện gì thì mẹ có chịu trách nhiệm nổi không? Rốt cuộc là mẹ bận cái gì mà quan trọng hơn cả tính mạng của cháu trai mình hả? Ý Tâm tức giận đến mức không kìm nổi giọng mà hét lên. Khang Việt biết ba mẹ mình sai nên cũng không dám lên mặt bên vực, chỉ có thể nhắc nhở khéo léo. Ê mà, bình tĩnh đi, xem ra ông bà cũng không có cố ý. Khang Việt định nắm tay an ủi Ý Tâm nhưng bị cô cự tuyệt, hất mạnh ra. Không cố ý? Thế như nào mới là cố ý đây? Các người biết con tôi ốm mà không một lời hỏi thăm. Tôi chuẩn bị cả cháo và thuốc rồi, cũng không cho cháu nó uống. Còn vì ham chơi mà nhốt cháu lại trong phòng. Nếu không phải tôi nóng ruột về nhà thì sao đây? Có phải con trai tôi chết mà không một ai hay biết không hả? Ý Tâm càng nghĩ càng tức. Cô ôm mặt khóc nức nở vì bất lực. Bà xin liền tìm cách chống chế. Vui vui cái miệng nhà cô. Sao cứ trù cháu trai tôi chết thế hả? Nó mà có mệnh hệ gì á, thì cũng tại cái miệng quả của cô mà ra. Ý Tâm tức điên, đứng lên, chỉ tay vào mặt mẹ chồng mà quát. Bà còn dám nói nữa? Bà nói đi. Rốt cuộc bà đi đâu? Gặp ai mà quan trọng hơn tính mạng của cháu bà hả? Khang Việt đứng lên, giữ lấy vợ, sợ cô nổi điên sẽ làm loạn. Bình tĩnh đi Tâm, không được nói chuyện với ba mẹ như vậy. Cô gạt mạnh tay anh ra, vô tình tát thẳng vào mặt anh, khiến ba mẹ chồng đều sửng sốt. Nhưng giờ cô cũng chẳng sợ họ nữa. Bao nhiêu uất ức suốt mấy năm làm dâu cuối cùng cũng bộc phát ngay giây phút này. Cô chỉ tay vào mặt từng người mà mắng. Tôi nhìn bao nhiêu lâu thế là đủ rồi. Các người đều chẳng ra gì. Bao năm qua tôi cung phụng các người, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cơm bưng nước rót không thiếu ngày nào. Dù có ốm đau bệnh tật, thậm chí sinh nở xong, tôi cũng phải tự mình vào bếp, chưa từng mở miệng dờ vả các người điều gì. Bụng bầu vượt mặt, đi lại khó khăn, vậy mà vẫn phải đủ ngày ba bữa cơm hầu các người. Để xong chưa hết cử đã phải tự mình cơm nước giặt giũ. Các người đã từng hỏi tôi có mệt không chưa? Các người đã từng giúp tôi được ngày nào chưa? Mẹ chồng thì ngày ngày đi nhảy đầm, ba chồng thì suốt ngày đi đánh cờ, cả ngày không thấy mặt đâu. Con dâu đi làm tối mặt tối mày về nhà còn phải vào bếp nấu cơm hầu các người, chén bát quần áo, lau dọn nhà cửa, các người chưa từng động tay lấy một lần. Tất cả mọi việc đều đổ hết lên đầu tôi. Thế mà chỉ duy nhất hôm nay thôi, tôi nhờ các người coi cháu cho tôi một hôm mà các người cũng không làm được. Các người xem thử bản thân mình có xứng đáng làm ông bà nội của cháu nó không? Ông Tài thường ngày chẳng quan tâm gì đến việc nhà, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, coi việc cung phụng của vợ con là đương nhiên, nay cũng chịu mở miệng. Ông ta tức giận đập bàn nói, này đủ rồi đấy. Việc con dâu chăm sóc cha mẹ chồng, chăm lo cho chồng con là chuyện đương nhiên. Hỏi đàn bà trên thế giới này, có ai không làm vậy mà cô dám kể công? Chúng tôi cả đời vất vả, nuôi thằng Việt nên người. Chúng tôi sống thoải mái chút có gì là sai? Con nhà người ta thậm chí còn cho ba mẹ đi du lịch thế giới, xây biệt thự riêng, thuê giúp việc chăm sóc 24/24. Con nhà này mới chăm sóc ba mẹ chồng có tí, đã kể công rồi. Đúng là không biết điều mà. Ý Tâm cười hắt ra rồi đáp. Các người cực khổ nuôi anh Việt nên người, thế ba mẹ tôi chắc không cực khổ sao? Đến ba mẹ tôi, người nuôi tôi khôn lớn thành hình, tôi còn chưa nấu cho họ bữa cơm nào, chưa giặt một chiếc áo nào cho họ. Vậy mà làm dâu nhà các người, tôi cơm bưng nước rót, chiều chuộng sớm hôm, mà vẫn bị chửi là không biết điều à? Khang Việt sợ lớn chuyện, vẫn quyết liệt níu lấy tay vợ, ôm vợ vào lòng để trấn an. Thôi đi, đủ rồi Tâm à, em đừng nói nữa. Ý Tâm cố gắng đẩy Khang Việt ra. Anh nói đi, anh nói xem, tôi không tốt chỗ nào mà họ dám nói tôi không biết điều chứ? Bà Sinh thấy chồng lên tiếng thì cũng lên gân cổ, muốn được nước lấn tới. Bà ta khua tay múa chân. Đủ rồi, nhà này loạn lên thế là đủ rồi. Ly hôn, ly hôn đi. Nhà này không thể chấp nhận một người con dâu chửi ba mẹ chồng, đánh luôn cả chồng như cô. Mặt ba chồng và Khang Việt đều khựng lại, chỉ có Ý Tâm là cười đầy tự tin. Cô nhìn sang Khang Việt và hỏi. Mẹ anh xúi chúng ta ly hôn đấy, anh chọn đi, anh muốn chúng ta ra riêng hay là ly hôn? Khang Việt đáp. Thôi mà, chuyện không lớn đến vậy, có gì bình tĩnh nói chuyện được không? Không được, tôi không thể sống chung với ba mẹ anh được nữa. Một là ly hôn, hai là ra riêng, anh chọn đi. Nếu không chọn được thì tôi sẽ tự quyết định. Nói xong, Ý Tâm cũng không thèm ở lại đó đôi co thêm nữa. Cô bỏ lên phòng với con trai. Ý Tâm vừa đi, bà Sinh đã dở giọng nói xấu con dâu. Con đã sáng mắt ra chưa? Nó ghê gớm thế nào con thấy chưa? Đến ba con mà nó còn cãi lại. Khang Việt ngắt lời. Mẹ, thôi đi được không? Tất cả là tại mẹ đấy. Sao lại không ở nhà chăm thằng bé? Bà lại bỏ đi đâu vậy? Ông Tài cũng mắng. Suốt ngày đang đứng với cái đám nhảy nhót kia, bỏ bê gia đình, không được cái tích sự gì. Bà Sinh đâu có chịu nhịn, lập tức cãi lại chồng. Thế ông thì khá hơn tôi chắc. Ông cũng bỏ con bỏ cháu đi đánh cờ suốt ngày đấy thôi. Ông thì làm được gì cho cái nhà này? Chẳng lẽ tôi phải vào bếp nấu ăn, hầu hạ đám đàn bà các người à? Vô lý, bà đừng có láo. Khang Việt nhức hết cả đầu, liền cảm thán một câu. Thôi mà, nhà chưa đủ loạn hay sao? Ba mẹ còn cãi nhau nữa. Ly hôn? Ly hôn mà dễ thế à? Tất cả những thứ hiện có đều phải chia đôi đấy. Ba mẹ có đồng ý không? Nghe đến tài sản chia đôi, hai ông bà liền im bặt. Sự lo lắng bây giờ mới bắt đầu xuất hiện lên trên hai gương mặt kia. Khang Việt không nói thêm nữa, liền bỏ lên phòng để xoa dịu Ý Tâm. Khang Việt cố gắng lấy lòng Ý Tâm bằng cách quan tâm con trai. Nhưng cô đã quyết ý muốn ra riêng. Dù anh có làm gì cũng không thể thay đổi. Ý Tâm bắt đầu tìm nhà. Khang Việt mềm mỏng nói. Nhà mình có, sao không ở? Lại phải đi thuê chứ. Sau này còn phải chăm con, tốn nhiều tiền bạc lắm. Em phải tiết kiệm cho con chứ. Ý Tâm không hề lung lay, tay vẫn đang lướt tìm nhà mới. Thà tôi cố gắng làm thêm kiếm tiền, vẫn hơn ở cùng với ba mẹ anh. Tôi mệt rồi, không hầu hạ các người được nữa. Khang Việt không nổi giận, mà còn xuôi theo lời vợ mà nói. Ừ rồi rồi, không hầu hạ nữa. Ai bắt em hầu hạ đâu nào. Giờ em không muốn làm gì, cứ để đó, anh nói mẹ làm. Mẹ không làm thì anh làm. Không nữa thì thuê người làm. Chỉ là chuyện cơm nước dọn dẹp thôi mà, ai làm mà chẳng được chứ. Khang Việt rón rén ngồi bên cạnh vợ, nắm tay an ủi. Anh xin lỗi mà, anh biết em vất vả thế nào. Em đã hy sinh vì gia đình này rất nhiều. Cái đó, anh là người hiểu rõ nhất. Sau này anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Sẽ không để em phải chịu thiệt thòi và ấm ức nữa. Em nghĩ lại đi. Nhà này là do hai chúng ta xây dựng kia mà. Sao có thể ra riêng được? Hơn nữa nghĩ cho thằng Hậu thì ở nhà là tốt nhất rồi. Nó có phòng riêng, tiện nghi đầy đủ, còn gần trường học. Nếu nghĩ cho con thì em càng không nên ra riêng. Nghe Khang Việt nói một lúc, Ý Tâm có hơi lung lay, nhưng cô vẫn quả quyết mà nói. Anh nói nữa cũng vô dụng. Lần này tôi không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu. Ý Tâm tạm thời không nghĩ đến việc chuyển nhà, nhưng việc nhà cô cũng không nhúng tay vào nữa. Buổi chiều hôm đó, Khang Việt lấy lòng vợ bằng cách nói để mình ở nhà trông con. Ý Tâm dù không an tâm lắm, nhưng cũng không còn cách nào. Buổi chiều, cô tan làm sớm để về nhà. Thấy nhà cửa đã được chồng dọn dẹp sạch sẽ. Bé Hậu cũng đã khỏe hơn, ngoan ngoãn, ngồi ở bàn ăn chơi tô màu. Mọi hoạt động hàng ngày của Ý Tâm gần như không đổi. Cô không chăm sóc ba mẹ chồng, nhưng không có nghĩa là không lo lắng cho chồng và con trai. Cô vẫn đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, nhưng chỉ nấu vừa đủ ăn một bữa. Bữa sáng ăn xong thì đưa con đi học, buổi trưa bận thì ăn bên ngoài rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Ba mẹ chồng không tự nấu cơm thì tự tìm cách ăn ngoài. Cô không quan tâm. Chén bát, đồ đạc cô dùng xong sẽ đặt vào đúng chỗ. Người nào dùng sao không tự dọn rửa thì cô cũng mặc kệ. Cứ bày bừa nhà cửa ra đó, ai nóng ruột thì dọn. Những ngày gần đây, Khang Việt rất ngoan, đi làm về sớm để phụ Ý Tâm nấu bữa tối và làm việc nhà. Thấy con trai mình phải đeo tạp dề vào bếp, bà xin khó chịu lắm, nhưng không làm gì được. Bà sợ Ý Tâm đòi ly hôn lúc này thì của cải phải chia hết cho cô. Thế thì quá thiệt. Không phải ôm đồm mọi thứ khiến Ý Tâm đỡ mệt hẳn. Cô có nhiều thời gian để chăm sóc con và nghỉ ngơi hơn. Ý Tâm thấy cuộc sống thế này rất ổn. Cô không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Nhưng chỉ có Khang Việt và ba mẹ chồng là cảm thấy không ổn. Khang Việt không phải ngày nào cũng có thể về sớm để nấu ăn tối và dọn dẹp. Bà Sinh và chồng cũng không thể nào cứ đi ăn ngoài, tự nấu cơm trưa mãi. Ăn ngoài thì lại càng chán vì Ý Tâm nấu ăn quá ngon. Ông bà đã ăn quen miệng, giờ phải ăn bên ngoài hoặc tự nấu thì nuốt không nổi. Ngày xưa có con dâu Hầu, cơm tới bữa có người bưng cho ăn, chén bát không cần rửa, quần áo tự chạy vào máy giặt rồi tự thẳng thớm chui vào tủ quần áo. Bây giờ phòng ngủ riêng của ông bà không ai dọn, quần áo bẩn không ai đem giặt cho, tự mình làm hết mọi thứ, không có thời gian để đi chơi, khiến bà Sinh càng trở nên cáu bẳn. Không biết trút giận đi đâu nên bà lại trút giận lên chồng. Ông Tài vẫn chẳng động tay chân vì cho rằng việc chăm sóc mình là nghĩa vụ của vợ con, nên ông bà Sinh lại suốt ngày cãi cọ nhau. Căn nhà chẳng lúc nào yên ả. Cuối cùng bà Sinh không chịu nổi nữa, liền giở trò giả vờ bị ngã trong nhà tắm. Nghe bà Sinh kêu la thất thanh, Ý Tâm lo lắng chạy vào xem thì thấy chân mẹ chồng đã bị trật mắt cá. Lúc này cô đã hoàn toàn gạt bỏ mọi thù ghét trước kia, sốt ruột đỡ mẹ chồng ra ngoài, lo lắng hỏi han. Mẹ có sao không? Mẹ đau quá, chắc chết mất con ơi. Ý Tâm vội vàng đưa bà đi đến phòng khám gần nhất. Bà Sinh vốn chỉ làm màu, ai ngờ xương cốt già yếu, làm giả lại quá thật. Bây giờ bà bị dập xương chậu và trẹo mắt cá chân, không thể đi lại được. Bằng một cách tự nhiên, Ý Tâm lại quay về chăm sóc cho nhà chồng như trước kia. Bà Sinh cuối cùng cũng nhận ra sự quan trọng của con dâu, bắt đầu dở giọng đáng thương. Mẹ xin lỗi, mẹ lại làm phiền con rồi. Ý Tâm, mẹ biết con vất vả, sau này mẹ sẽ không mắng con nữa. Con đừng giận mẹ, đừng giận chồng con nữa nhé. Sau này việc trong nhà, con muốn gì cứ theo ý con. Nhìn thấy gia đình đang hạnh phúc, mà vợ không ai nói chuyện với ai, mẹ đau lòng lắm. Điều là tại mẹ không tốt, nên các con của mẹ mới không hạnh phúc. Mẹ xin lỗi. Bà xin nói toàn những lời Ý Tâm muốn nghe, khiến phút chốc tòa thành phòng bị trong cô đã sụp đổ. Cô dịu dàng đáp. Mẹ hiểu cho con là được rồi. Sau này con mong chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi cọ nữa. Mẹ hứa, mẹ sẽ không cãi nhau với con nữa đâu. Chiều hôm ấy, Khang Việt về nhà thì thấy mẹ ngồi nhặt rau, vợ thì nấu ăn. Khung cảnh yên bình, hiếm có, khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Thấy gia đình hòa thuận, yên ấm, khiến anh nhẹ nhõm hẳn. Nhà cửa đã yên ổn, thế nhưng có vẻ Khang Việt vẫn bận rộn không yên. Trong bữa cơm tối, điện thoại anh không ngừng đổ chuông, tin nhắn đến liên miên. Ý Tâm thấy thế liền hỏi. Sao điện thoại anh hôm nay lắm người gọi thế? Sao anh không nghe? Không có gì đâu. Là tin nhắn trong nhóm công ty. Mấy đứa nhân viên mới cứ không biết gì là cứ gọi hỏi anh. Không biết để ý thời gian gì hết. Em cứ lo ăn đi. Công việc của anh xử lý được mà. Sau bữa cơm, nhân lúc Ý Tâm đang lo rửa bát, Khang Việt vờ ra ngoài mua đồ, liền gọi điện lại cho số điện thoại không lưu tên. Ngọc Trang khóc lóc qua điện thoại. Anh hết thương em rồi. Em gọi mà anh không bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời. Khang Việt nhỏ nhẹ cưng chiều. Ngoan đi bé cưng của anh. Anh đang đi công tác, phải liên tục gặp đối tác nên không nghe máy được mà. Anh nhớ hôm nay là ngày gì không hả? Anh nhớ chứ. Khoảng 30 phút nữa em sẽ nhận được món quà bất ngờ. Thông cảm cho anh nhé. Đợi anh đi công tác về rồi sẽ bù đắp cho em. Được rồi, em tạm tha thứ cho anh đó. Anh hứa đi, không được lơ điện thoại của em nữa. Anh nhớ mà. Có thời gian anh sẽ gọi cho em liền. Ngoan, cục cưng của anh là ngoan nhất mà. Khang Việt vừa cướp máy của Ngọc Trang thì Ý Tâm vừa lúc mang rác ra ngoài bỏ. Cô thấy chồng còn đứng ngoài cổng thì ngạc nhiên hỏi. Anh bảo đi mua trà sữa mà, sao còn đứng đây? Khang Việt hơi tái đi, sợ Ý Tâm đã nghe thấy gì đó liền nói. Anh đang xử lý công việc tí. Giờ đi mua liền đây. Em thích uống nhiều trân châu không? Anh bảo họ bỏ thêm nhiều cho em nhé. Mặt Ý Tâm vẫn rất bình thản. Em uống ít đường, ít trân châu thôi. Khang Việt thở phào nhẹ nhõm, xem ra vợ anh vẫn chưa biết gì. Nửa tiếng sau, ở bên căn hộ của Ngọc Trang, cô nàng nhận được một giỏ quà lớn, kèm quà là một chiếc túi xách hàng hiệu mẫu mới nhất. Hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người họ. Ngọc Trang lập tức chụp ảnh tự sướng, đăng lên mạng xã hội để khoe với mọi người. Bạn bè của cô ai cũng vào khen và xin vía có một người yêu tài giỏi, chiều chuộng bạn gái như Khang Việt. Đáng lẽ 30 tháng 4, ông bà Sinh sẽ được đi du lịch. Nhưng vì sự cố vừa rồi, nên Khang Việt quyết định không cho ông bà đi nữa, mà ở nhà nghỉ ngơi. Bà Sinh không hài lòng chút nào, nhưng cũng không dám phản đối quá mạnh mẽ. Bà đi ra đi vào cứ than thở với Ý Tâm. Cả năm nay, chẳng được đi du lịch đâu. Nghĩ mà buồn quá. Tuổi già mà cứ phải ru rú ở nhà, chẳng biết được thế giới bên ngoài kia như thế nào. Ý Tâm hiểu ý bà Sinh đang kể khổ. Cô cười đáp. Anh Việt nói là đợi thằng cu Hậu nghỉ hè rồi, cả nhà mình đi du lịch một thể mà mẹ. Chỉ thêm 2 tháng nữa thôi mà. Ừ, thì mẹ có dám than thở gì đâu. Con cái cho đi đâu thì mình biết đó thôi. Bà Sinh đang buồn chán thì con gái trở về thăm nhà. Tâm trạng của bà nhờ thế mà tốt hẳn lên. Nguyệt là em chồng của Ý Tâm, bằng tuổi với cô. Tuy Nguyệt lấy chồng ở thành phố khác, nhưng về nhà thăm ba mẹ khá thường xuyên. Nguyệt tuy bằng tuổi Ý Tâm, nhưng xem ra tính tình còn trẻ con, nhõng nhẽo hơn nhiều. vừa về tới nhà đã quăng túi hành lý giữa phòng khách, rồi xà vào lòng, ôm lấy mẹ mà nũng nịu. Mẹ ơi, ở bên nhà đó con mệt chết mất. Suốt ngày nấu cơm ba bữa hầu họ, con sắp thành cái nồi cơm thiêu luôn rồi. Bà xin vuốt tóc, nựng má con gái. Ôi tội nghiệp con gái của mẹ. Hầu cho đám người đó đến xanh xao hao gầy rồi. Để mẹ nói chị dâu con, nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho con nhé. Bà xin và Nguyệt liền nhìn qua Ý Tâm đang bận rộn làm bếp. Bà xin nói. Em con lâu ngày mới về nhà chơi. Chiều con xem đi chợ, mua đồ bổ về cho nó ăn nha Tâm. Ý Tâm gượng gạo cười đáp. Vâng ạ. Ý Tâm quay mặt đi, lén thở dài. Mỗi lần Nguyệt về là cô lại có thêm việc. Ngày nghỉ của mọi người lại thành ngày tăng ca của cô. Em chồng về liền lấy phòng của bé Hậu để ở. Hậu phải chuyển sang phòng hai vợ chồng Ý Tâm. Sau bữa trưa, cô nàng ăn xong liền phi thẳng lên phòng ngủ, tới tận tối mới dậy. Buổi xế chiều, Ý Tâm chuẩn bị đi chợ để mua thực phẩm cho mấy ngày nghỉ lễ. Ý Tâm định lên gọi Nguyệt đi chợ cùng mình thì bà xin cản lại. Thôi, nó đi đường xa về mệt, cứ để nó ngủ cho thoải mái. Con muốn làm gì cứ bảo mẹ. Ý Tâm thấy bà xin đi lại khó khăn nên cũng chẳng thể nhờ vả gì, chỉ đành tự mình đi chợ. Bà xin lúc ấy mới hí hửng lôi trong túi ra một danh sách dài dằng dặc. Con Nguyệt nó thích ăn nhất là mấy thứ này, con mua về nấu cho em nó bồi bổ. Khổ, ở bên nhà chồng nó có được ăn uống theo ý mình bao giờ đâu. Giờ về nhà rồi, phải cho nó ăn những gì đó thích mới được. Ý Tâm nhận lấy tờ giấy ghi tay của bà xin, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân. Hóa ra, bà xin hiểu hết, biết hết nỗi khổ của một cô gái phải về làm dâu nhà người. Chỉ là bà không muốn hiểu cho cô. Những món mình thích ăn, nếu không hợp với nhà chồng thì gần như phải bỏ hết. Ông bà xin và cả Khang Việt đều không ăn cay. Ý Tâm thì lại thích ăn cay. Mấy món canh chua, cá kho thiếu ớt cay, cô ăn không vào. Nhưng đã sống chung nhà, ăn chung mâm mà chia ra phần này phần kia, cô thấy xa cách quá, nên đành phải tập ăn cho giống mọi người. 8 năm làm dâu mẹ chồng cũng chưa bao giờ hỏi cô thích ăn gì để bà ấy mua. Lúc nào đi chợ, bà ấy cũng chỉ dặn cô mua món bà thích. Đâu chỉ có mẹ chồng, tất cả những người trong ngôi nhà này, ngay cả chính cô, cũng đã dần quên mất bản thân thích gì. Bữa tối, gia đình chồng quây quần có bao điều để nói cùng nhau. Ý Tâm mệt mỏi cả ngày. Đến giờ ăn thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mở miệng nữa. Dù đã chung sống bên nhau 8 năm, Ý Tâm vẫn chẳng thế nào hòa nhập với gia đình chồng. Cô cảm thấy hoang mang. Liệu có phải bản thân đã quá khó tính nên mới không thể trở thành một phần của gia đình này? Lúc nào cũng cảm giác mình là khách. Ăn xong, Ý Tâm về phòng nghỉ ngơi trước để cả nhà nói chuyện cho tự nhiên. Những lúc như thế này, cô lại nhớ nhà gia diết. Ý Tâm liền lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng không ai bắt máy. Cô gọi lại lần thứ hai, cũng không khá hơn. Chắc hôm nay, gia đình anh cả và anh hai cũng về với ba mẹ. Bọn họ có lẽ cũng đang bận rộn đón tiếp con cháu nên không cầm điện thoại. Ý Tâm tủi thân buông điện thoại. Con gái lấy chồng thật sự như kẻ không nhà. Nhà chồng không phải là nhà mình, nhà ba mẹ đẻ cũng chẳng còn là nhà mình. Khi cô định rời đi rửa mặt thì điện thoại đổ chuông. Khoảnh khắc nhìn thấy chữ mẹ hiện trên màn hình khiến Ý Tâm suýt khóc. Giọng của bà Hòa vang lên bên loa đầy dịu dàng. Tâm à con, khỏe không con? Ý Tâm nén tiếng khóc trong lòng, cố gắng hít hơi sâu rồi mới trả lời. Dạ con khỏe. Đây anh chị có về nhà chơi không mẹ? Có, về đầy đủ hết, chỉ thiếu con thôi. Ý Tâm vừa cười vừa khóc, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Vâng, con bận quá, không về được mẹ ạ. Ừ, mẹ biết mà. Ở trên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe con nha. Dạ, chân mẹ thế nào rồi? Còn đau không? Dạ rồi, xương khớp nhức mỏi là bình thường mà. Không sao, con đừng lo. Mẹ uống hết thuốc con gửi chưa? Để mai con gửi thêm cho. Thôi không cần gửi làm gì cho tốn kém. Để tiền đấy, mua sữa cho thằng cu hậu. Con có đầy tiền, mẹ lo làm cái gì chứ? Thế, ở trên đó, vợ chồng con thế nào? Nhà chồng có tốt với con không? Nghĩ đến những ấm ức thời gian vừa qua mà mình phải chịu, ý ta muốn kể hết cho mẹ nghe để thỏa lòng. Nhưng nghĩ lại, nói ra chỉ càng khiến mẹ thêm lo lắng. Người ta nói khó khăn đừng kể với mẹ. Mẹ không giúp được, nhưng mẹ buồn. Ý Tâm lại đè nén hết những tủi thân vào tận sâu đáy lòng, mỉm cười đáp. Dạ, chúng con vẫn bình thường ạ. Ba mẹ anh ấy cũng quý con ạ. Thế thì tốt rồi. Cũng hơn năm rồi con không về nhà. Sắp xếp bao giờ rảnh thì về nhà chơi nhé. Mẹ nhớ con lắm. Vâng, để con sắp xếp mẹ ạ. Cuộc nói chuyện gián đoạn khi có người gọi bà Hòa ra ngoài chơi với gia đình. Còn lại một mình Ý Tâm. Cô chợt suy nghĩ. Rốt cuộc, cô đã bận đến mức nào mà không thể về thăm nhà lấy một lần trong năm vừa qua? Nguyệt ở xa thế, còn về nhà ít nhất 3 lần trong năm kia mà. Khuya, hai vợ chồng Ý Tâm nằm bên nhau, khá lạnh nhạt, mỗi người một thế giới. Khang Việt lướt điện thoại, còn Ý Tâm thì vẫn còn đang nặng nề suy nghĩ chuyện về nhà thăm nhà. Cô quay qua hỏi chồng. Anh nè, hè mình đưa cô Hậu về thăm ông bà ngoại nhé. Hè á? Hè không phải đã nói cả nhà mình sẽ đi du lịch rồi sao? Sau đó còn cho cô Hậu đi học hè. Em xem có thời gian nào phù hợp không? Ý Tâm tự nhiên thấy khó chịu. Chẳng lẽ 3-4 hôm mà không sắp xếp được? Nghe giọng của Ý Tâm có vẻ gắt gỏng, nên Khăn Việt lập tức nhìn qua rồi thở dài, quay về với cái điện thoại. Em lại nữa rồi đấy. Anh có cấm em không được về thăm ông bà ngoại đâu. Chân em đó, em muốn đi đâu thì đi, chứ ai mà cản. Cứ sắp xếp xong chuyện nhà đi, rồi em muốn lên trời hay xuống biển tùy em. Lời này của Khăn Việt không sai, nhưng lại khiến Ý Tâm cảm thấy ấm ức. Tại sao mỗi lần về thăm ba mẹ, cô lại phải cán đáng hết mọi việc ở nhà xong rồi mới được về? Chẳng lẽ thiếu cô thì cái nhà này không tồn tại nổi nữa sao? Trước kia, khi Ý Tâm còn làm mọi việc như ô xin trong nhà, thì đúng là cái nhà này không thể thiếu cô được. Từ ba mẹ chồng tới chồng và con trai đều phụ thuộc vào cô. Làm việc nhà, nấu ăn thôi cũng đã đủ hết ngày. Mỗi lần Ý Tâm lên kế hoạch về nhà ngoại thì nhà nội lại có chuyện. Khi thì con ốm, khi thì chồng ốm, khi là bản thân trúng lịch trực không thể dời. Ngoài ra còn do mưa bão, do không đặt được vé xe và đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi khá vô tình đổ lên đầu Ý Tâm ngay khi cô muốn về nhà ngoại. Cứ như ông trời cũng không muốn cô về thăm nhà vậy. Bởi vậy dù cách nhà ba mẹ ruột có vài trăm cây số mà một năm chẳng về nổi một lần. Nhớ những năm đầu làm dâu, Ý Tâm nhớ mẹ, nên một năm cũng về được 3 hoặc 4 lần. Nói chung là không nhiều, nhưng đối với bà Sinh lại là quá nhiều. Cô nhớ có lần cô định rằm trung thu sẽ về nhà chơi, ai dè bà Sinh nói bóng gió. Chẳng biết nhà này ăn ở thế nào mà con dâu cứ hở là trốn về nhà mẹ đẻ. Ý Tâm khi ấy mới về làm dâu có 1 năm, vẫn còn rất hiền lành, nhút nhát. Nghe mẹ nói thế thì đáp. Dạ con nhớ ba mẹ, nên về thăm thôi ạ. tranh thủ bây giờ chưa có con nên đi lại còn dễ. Sau này có con rồi thì muốn đi cũng khó mẹ. Làm thì chẳng được mấy đồng, mà hở cứ thấy về ngoại, không biết có lén lút làm gì sau lưng con trai tôi không. Ý Tâm thấy bị hàm oan thì ấm ức, rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ oan cho con. Con về nhà chơi với ba mẹ, chứ có làm gì đâu ạ. Thấy cô lại lấy nước mắt ra dọa, bà Sinh biểu môi nói. Thì ai mà biết được đấy. Tôi chỉ nói thế thôi. Nhà này còn có người lớn, còn có chồng cô. Cô đã gả đi thì phải biết toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng, chứ không phải cứ rảnh một cái là về nhà mẹ đẻ đâu. Bà Sinh trước mặt Khang Việt thì ra vẻ mình là người mẹ hiểu chuyện, khuyên con dâu về nhà chơi lâu lâu. Sau lưng lại xéo sắc lườm nguýt con dâu, chẳng muốn con dâu rời khỏi nhà mình. Ý Tâm thấy mỗi lần về lại bị mẹ chồng nghi kỵ đủ điều, nên cũng hạn chế về nhà. Mỗi lần về cũng chờ Khang Việt sắp xếp được thời gian về chung thì mới đi. Mà đặc thù công việc của Khang Việt thì đâu cố định thời gian, muốn sắp xếp được thời gian phù hợp với cả hai vợ chồng là rất khó. Thành ra số lần về nhà ông bà ngoại lại vơi dần theo năm tháng. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Phận Dâu Thời Nay của tác giả Hoài Thư. Sau khi theo dõi xong tập 1 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Hoài Thư và những khán thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị về bộ truyện này quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video.